phẫn nộ giá trị bạo biểu. Xuyên nhanh, tác giả, Thúy Tật, thực hiện, Thư viện báo, chương 237, 240, chư thần sủng ái, 7, thần ngày dỗ sắp tới. Chẳng sợ thu hoạch vụ thu nữ thần thần miếu đã tu sửa hảo. Lại mệt người hỏi thăm lên, chỉ bằng vào lúc trước phát sinh tai ách, cùng mọi người trời xui đất khiến hạ nhận sai, nhân viên thần chức nhóm, liên quan bình dân nhóm, đều đối thu hoạch vụ thu nữ thần ấn tượng cũng không như thế nào tốt đẹp. Đương nhiên, xuất phát từ đối thần minh tôn kính, bọn họ đương nhiên cũng sẽ không đi dỡ bỏ thần miếu. Chỉ là tế phẩm đã mấy ngày không thay tân lương thực. Thủ vệ vệ binh nhóm cũng sôi nổi rời đi, đem toàn bộ nhiệt tình, đều đầu nhập tới rồi tu sửa tân trong thần miếu, cho bọn họ chân chính tín ngưỡng. Vị kia thần minh thần miếu, tuy rằng lần này yêu cầu vận dụng tài lực vật lực càng nhiều, nhưng bởi vì kho lúa đầy đủ, bình dân cũng đều thân thể khỏe mạnh duyên cớ, tu sửa thần miếu tiến độ ngược lại so phía trước càng mau. Đó là trên đường len lỏi ăn trộm cùng khất cái, ở được đến kho lúa chung không bỏ xuống được, mà phân phát ra tới hai túi mạch cốc lúc sau, đều sẽ ở mặt trời lặn sau đi thần miếu phụ cận. Hướng tân thần cầu nguyện, thuận tiện giúp đỡ một ít tiểu vội, bọn họ cơ hồ đều là không có tín ngưỡng hỗn độn giả. Nhưng chân chính muốn nói lên nói, bọn họ cũng nguyện ý tín ngưỡng có thể làm này ăn no thần minh. Tạ Hư đương nhiên không cần tu sửa thần miếu, bất quá hắn thần lực là nơi phát ra với vị kia y dược thần. Đơn giản khiến cho dị thường nhiệt tình thần quan nhóm, thành lập tín ngưỡng y dược thần Christine thần miếu, kia lần nhưng thật ra dò hỏi qua hắn, ngài chính là y dược thần sao? Ta không phải, Tạ Hư nghĩ nghĩ, nếu một hai phải tính nói. Ta thần lực nhân hắn mà tồn tại, biết thần miếu không phải vì Tạ Hư bản nhân thành lập sao? Kia lần hứng thú thiếu thiếu, thậm chí còn hắn phi thường để ý vị kia y dược thần. Nhịn không được nghĩ, đây là làm Tạ Hư để ý người kia sao? Vì thế hắn lén lút, đem y dược thần tên này, nhớ vào chính mình sổ đen, thần miếu sở hội tụ tín ngưỡng. Ở mỗi một ngày ngưng tụ vào y dược thần Christine trong thân thể. Lúc đó hắn chính hoa ở huy hoàng đẹp đẽ quý giá mềm liễn thượng. Hưởng dụng mạo mỹ thủy tinh linh đoan lại đây rượu ngon. Hắn ái nhân chính gối lên bên cạnh hắn, ấm áp quang huy làm trong điện các tinh linh đều có chút thẹn thùng lại kính sợ mà cúi đầu. Giống Christine như vậy trời sinh thần minh, đối thần lực nhu cầu cũng không phải thực bức thiết. Nhưng là như vậy tinh thuần tín ngưỡng chi lực, không thể nghi ngờ cũng là tinh thần thượng một loại hưởng thụ. Hắn đầu tiên là túng, tình nhấm nháp một phen, phát ra lâu dài rên rỉ, sau đó mới tâm tình cực hảo mà phất tay hiện ra ra kia cho hắn cung phụng tín ngưỡng thần miếu. Làm so mặt khác thần minh càng thân cận nhân loại y dược thần. Christine cũng không để ý ban cho thần tích. Nhưng là đương hắn phát hiện kia thần miếu thế nhưng ở vào thần bỏ nơi khi. Vẫn là nhịn không được nhíu mày, có chút bực bội mà, xách một tiếng. Hắn đã từng cũng bồi thần mặt trời đi qua nơi đó. Trừ bỏ thần lực bị quỷ dị áp chế ở ngoài, còn có một loại làm hắn cực không thoải mái hơi thở. Cho nên hắn lúc ấy, cũng là tán thành đem Tây Quốc liệt vào thần bỏ nơi thần minh chi nhất. Christine đương nhiên sẽ không vi phạm chính mình định ra nói. Đến nỗi những nhân loại này tín ngưỡng, nhân loại tín ngưỡng thần minh không phải thực bình thường sự sao? Vốn là không nên hy vọng được đến cái gì hồi báo. Thần mặt trời không biết khi nào đã tỉnh lại, dùng tay khẩy Christine màu bạc phát, y dược thần bên môi theo bản năng treo lên tươi cười. Hắn hơi hơi cúi người. Lại cùng kiện Mỹ Anh Tuấn thần minh lăn làm một đoàn. Những cái đó ở bên người hầu hạ các tinh linh, đều là mắt đẹp hơi rũ, đỏ mặt lui xuống, tuy rằng trong thần miếu chính là y dược thần thần tượng. Nhưng là làm chính mắt gặp qua thần tích, thậm chí thường thường có thể cùng thần minh tương tiếp xúc dân chúng mà nói. Bọn họ càng tín ngưỡng, đương nhiên là Tạ Hư bản nhân, tràn đầy thần lực ở Tạ Hư thủ hạ. trừ bỏ làm lúa hòa được mua, súc vật cường tráng, dân chúng cường kiện ngoại, thậm chí đối thân thể hắn cũng có ảnh hưởng. Thân thể hắn là luân hồi chi thần lấy Christine vì khuôn mẫu tạo vật. Tướng mạo cùng vị kia y dược thần không có sai biệt thần thánh mỹ lệ. Nhưng là ở ngày nọ, như vậy thánh khiết bộ dạng xuất hiện một chút thay đổi. Tạ Hư trong mắt dần dần biến thành như mực màu đen. Tuy vẫn là da như tuyết trắng, cánh môi đỏ thắm, ngũ quan thượng lại có cực kỳ vi diệu biến hóa. Một ngày, càng hiện diễm lệ lên. Này nguyên bản là không có khả năng phát sinh, trừ phi Tạ Hư thần lực có thể thắng được thân là luân hồi thần Osea. Bằng không tuyệt không sẽ đánh vỡ luân hồi thần vì chính mình giả thiết hạ bộ dạng. Hiện tại Tạ Hư, tự nhận làm không được thắng qua luân hồi chi thần, nhưng là hắn bộ dạng thật là dần dần biến hóa lên. Càng tiếp cận với từ trước, hắn ở hệ thống không gian khi bên ngoài, Tạ Hư như cũ đãi ở Tây Quốc. Năm đó vô cùng gầy yếu, bị hắn từ bụi gai mộc thượng cứu thiếu niên, đã trưởng thành hơn 20 tuổi tuấn Mỹ thanh niên, giống như ánh mặt trời sáng lạn tóc vàng, cùng tựa hoàng kim giống nhau xinh đẹp kim sắc đôi mắt. Thân thủ rất tốt, tuy rằng cũng không quan tâm chính sự, bất quá vẫn là thành phố này trung hoàn toàn xứng đáng quốc vương. Rốt cuộc, hắn là từ vị kia thần chỉ thân thủ giao cho vương vị. Sở hữu thần thuộc đều dị thường chân thành, bất quá kia lần thân là thần quan chức trách, lại là hoàn thành tương đương hảo. Thần quan là thần minh ở nhân gian người phát ngôn, quan trọng nhất chức trách đó là truyền đạt thần ý chỉ. Mà kia lần ở câu thông thần minh phương diện này, hiển nhiên là liền bên ngoài những cái đó lịch đại truyền thừa đại thần quan đều không thắng nổi. Rốt cuộc đại địa thượng liền không mấy cái phàm nhân có thể nhìn thấy thần minh. Có thể mỗi ngày dính ở thần minh người bên cạnh, liền càng hiếm thấy, ở người ngoài trong mắt, Tạ Hư trên người luôn là bao phủ một tầng vầng sáng. Thấy không rõ bộ dạng, duy độc kia lần một người có thể gặp mặt Tạ Hư chân dung. Phát giác hắn bộ dạng thay đổi, nguyên bản thần chỉ, đương nhiên có được hơn xa với nhân loại mỹ mạo, nhưng là hiện tại Tạ Hư, nhưng thật ra làm kia lần may mắn. Hắn trước kia không phải dùng này phúc bộ dạng, xuất hiện ở những người khác trước mắt, đây là độc thuộc về hắn chân bảo. Bất quá hắn chân bảo, tựa hồ gần nhất tổng nghĩ rời đi, tuổi trẻ thuấn Mỹ quốc vương, kiềm chế khởi mũi tên túi, từ nâu đỏ sắc liệt lập tức xuống dưới. Hắn đối tóc đen thần chỉ thái độ thân mật đến cực điểm. Cúi đầu khi kim sắc ngạch phát xẹt qua ấn đường, lộ ra một đôi anh tuấn mặt mày. Hoàn toàn không còn nữa đối chiến nước láng giềng khi sát phạt quyết đoán. Ngược lại như là dính người miêu giống nhau, ai cọ Tạ Hư nói, lễ mi sơ thành nhất lãnh thời điểm muốn tới phút cuối cùng. Năm trước lúc này, bởi vì không có đủ than hỏa ấm áp lò, đông chết 23 cái kẻ lưu lạc, 41 cái cô nhi, chúng ta nước láng giềng cũng không phân. Một tháng trước đi ra ngoài đưa hóa thương đội. Đến bây giờ cũng còn không có trở về, các đại thần đều đối ta cái này không một ngày đãi ở vương. Cung quốc vương rất bất mãn, những lời này chính là chỉ do nói bậy. Nhưng là thiếu niên yêu thế ngữ khí, luôn là thực làm người mềm lòng. Đại nhân kia lần nói, cặp kia trong mắt doanh nghiêm túc ý cười, ngài sẽ lưu lại giúp ta, đúng không? Tạ Hư cũng luôn là thực mềm lòng, hoặc là nói. Hắn giống như chỉ đối kia lần mềm lòng, mặc dù đại địa thượng, cơ hồ không có quốc gia có thể làm được giống lễ mi sơ thành như vậy. Mỗi một cái bần dân đều áo cơm giàu có, tỷ lệ tử vong thấp đến đáng sợ trình độ, nhưng Tạ Hư vẫn là cho rằng, hắn mang cho kia lần thành trì không tốt, vì thế rời đi thời gian, lại sau này kéo dài chút, thì thật ở lễ mi sơ thành ở ngoài địa phương. Tây quốc bình dân nhóm vẫn cứ gian nan cầu sinh, nghèo khó kích phát rồi nhân tâm đế sở hữu ác niệm. Vì duy trì sinh hoạt, đi ra ngoài cướp bóc giết người, bình dân, đều không ở số ít. Đói khát đã đem người thôi hóa thành nhất hung ác xài lang. Năm nay thu hoạch không tốt, lương thực có tiền đều mua không được, đói chết xương khô ở bờ ruộng trước trồng chất tùy ý có thể thấy được. liền nạp sâm như vậy bổn phận nông dân, đều đi theo hàng xóm làm nổi lên màu xám nghề, đầu phục mỗ vị cường đạo đầu lĩnh, vì không đến mức ở cướp bóc khi đói đến té xỉu. Nạp sâm thê tử cùng nhi nữ, đã hợp với hai ngày đều chỉ uống một chút nước cơm. Đem dư lại sở hữu đồ ăn đều để lại cho nạp sâm ăn đốn cơm no. Nạp sâm nhìn gầy ốm thê tử, đói đến da bọc xương tiểu nữ nhi, hốc mắt ướt át, không ngừng bảo đảm nói. Chờ ta trở lại, cho các ngươi mang lại mềm lại đại lương khô điểm tâm. Ăn đến bụng đều trang không dưới mới thôi. Nạp sâm nghe thấy được một đôi nhi nữ nuốt nước miếng thanh âm. Đôi mắt lại có điểm tươi sống hy vọng. Bỗng nhiên cảm thấy lại sợ hãi, đầu năm nay nơi nào hảo quá người, nạp sâm cũng không biết, chính mình có thể hay không giống chính mình hứa hẹn như vậy. Mang đến rất nhiều lương thực, nhưng có lẽ là hắn ban đêm cầu nguyện bị thần minh nghe thấy được. Nạp sâm lần đầu tiên đi theo đầu lĩnh làm việc, liên tiếp tới rồi một vị phải rời khỏi Tây Quốc đại dê béo. Đường phá tú cương đao cắt qua túi da rắn khi, bên trong tức khắc chảy xuôi ra tới tràn đầy một túi giống hoàng kim giống nhau lúa mạch. Mọi người đôi mắt, tức khắc liền tái rồi. Tác giả có lời muốn nói. Nửa tháng trước, ta 10 chương là có thể kết thúc hiện tại. Người đang nói cái gì thì lời nói. Hết chương.